Xin mời quý vị theo dõi tiết mục Những câu chuyện hay. Nhiều người trong cộng đồng người Việt hải ngoại biết đến nhà văn Doãn Quốc Sĩ. Một đời dạy học, một đời viết văn, hơn 11 năm tù tội, ông đã trở thành một trong những biểu tượng đối kháng của văn nghệ sĩ miền Nam. Nhưng ít có người biết rằng, đằng sau sự tỏa sáng của một người đàn ông Việt Nam thường là cái bóng thầm lặng của một người phụ nữ. Bà Doãn Quốc Sĩ cũng là một trong những trường hợp như vậy. Có thể nói rằng, sẽ không có một ông Doãn Quốc Sĩ cống hiến cho lý tưởng trọn vẹn nếu không có một người vợ hiền thầm lặng hỗ trợ. Mời quý vị độc giả nghe con gái của nhà văn Doãn Quốc Sĩ kể lại cuộc đời thầm lặng của mẹ mình nhân ngày Mother Day. Chiếc bóng. Tháng 9 năm 1954, mẹ theo bố vào Nam. Trước đó, bố hoạt động ngang dọc, sáng ngời lý tưởng, rồi ê chề thất vọng. Quyết định vào Nam là của bố. Mẹ chỉ bế hai con và dắt cô em chồng 17 tuổi theo. Trong Nam, bố tưng bừng thi thố tài năng. Tay phấn, tay bút, mẹ thầm lặng ở nhà nuôi dạy con và chăm chút em. Dân số con từ 2 tăng thành 8. 8 con, 8 tính, có lúc hư, lúc ngoan. Mẹ theo từng bước, khen chê mắng mỏ. Cô em chồng tốt nghiệp đại học, chuẩn bị lên xe hoa. Mẹ lo toan chuyện cưới hỏi. Bố vất vả bên ngoài, về nhà chỉ cần đảo mắt nhìn là thấy mọi sự tươm tất. Ra đường, các con được gọi là con bố, em là em anh. Không ai biết có một nhân vật thầm lặng đã làm nên những con người ấy. Vào những năm thăng tiến trong cả hai nghề dạy và viết, bố hay mời khách về nhà đãi đằng. Mẹ tiếp khách lịch thiệp, rồi rút về hậu trường trổ tài nấu nướng. Trước khi ra về, các bác bao giờ cũng chào bà chủ trong tiếng cười hì hả. Cảm ơn chị cho một bữa ngon quá. Thỉnh thoảng có những vị khách nữ khen thức ăn và khen cả ông chủ. Tôi còn nhớ, có người còn nói rất chân tình với mẹ. Chồng em mà được một phần của anh thì em chết cũng hả? Hình như mẹ đón nhận lời nói ấy như một sự khen tặng cho chính mình. Rồi chính sự miền Nam nóng bỏng, ngòi bút bố cũng nóng theo. Các bạn bố đến chơi chỉ bàn chuyện cộng sản và quốc gia. Mẹ không mấy quan tâm đến chuyện các ông. Nhưng khi bố đi Mỹ du học, mẹ ở nhà điều hành việc bán sách thật tháo vát. Khoảng 2 tuần một lần, mẹ đi xích lô đến trung tâm Sài Gòn, rảo một vòng các tiệm sách để xem họ cần thêm sách nào. Sau đó, mẹ cột sách thành những chồng và đáp một chuyến xích lô khác để giao sách. Tôi hay mân mê những sợi dây được cột chắc nịch, suýt xoa. Sao mẹ cột chặt thay thế? Thế rồi, chính sự miền Nam đến hồi kết thúc. Con người không chính trị của bố lại một lần nữa ê chề. Ngày công an đến bắt bố đi, mẹ con bàng hoàng nhìn nhau. Các con chưa đứa nào đến tuổi kiếm tiền. Mẹ xưa nay thầm lặng trong vai nội tướng, giờ miễn cưỡng ra quân. Tiền dành dụm của gia đình không đáng kể, có tám miệng để nuôi, có bố nhục nhằn trong lao tù đợi tiếp tế. Mẹ vụng về tìm kế sinh nhai. Thoạt tiên, mẹ nấu khoai mì trộn với dừa và vừng, rồi để vào rổ cùng với một ít lá gói. Tôi băn khoăn hỏi, mẹ nghĩ có bán được không? Mẹ không biết, cứ mang ra chỗ trường học xem sao. Nhìn dáng mẹ lom khom ôm rổ, đầu đội sụp cái nón lá, tôi thương mẹ khôn tả. Chỉ nửa tiếng sau, tôi đã thấy mẹ trở về. Rổ khoai mì vẫn còn nguyên. Mẹ ngượng ngập giải thích, hình như hôm nay lễ gì đó, học trò nghỉ con à. Rồi mẹ lại xoay sang nghề bán thuốc lá. Mẹ mua lại của ai đó một thùng đựng thuốc lá để bày bán. Mẹ nghe ai mách bảo, chọn một địa điểm khá xa nhà, rồi lụi hụi dọn hàng vô, dọn hàng ra mỗi ngày. Nghề này kéo dài được vài tháng. Mẹ kể cũng có một số khách quen, nhưng toàn mua thuốc lá lẻ. Hôm nào có khách sộp mua nguyên bao thì mẹ về khoe ngay. Cũng may thuốc lá không thiêu, nên khi giải nghệ mẹ chỉ lỗ cái thùng bày hàng. Mẹ rút về bản dinh là căn nhà ở cuối hẻm, tiếp tục nhìn quanh, tìm một lối thoát. Hàng xóm chung quanh, phần lớn là những người lao động. Họ như những đàn kiến, chăm chỉ cần cù. 4 giờ sáng đã lục đục. Người chuẩn bị hàng họ ra chợ, kẻ kéo xe ba bánh hoặc xích lô ra tìm khách. Suốt 10 mấy năm qua, họ nhìn gia đình chúng tôi, gia đình ông giáo, như từ một thế giới khác, kính trọng nhưng xa cách. Nay, ông giáo đi tù, bà giáo hay xuất hiện ngoài ngõ. Có lẽ họ cảm thấy gần gũi hơn. Một hôm, chị bán xương sâm ở đối diện nhà qua hỏi thăm ông giáo. Thấy cái máy giặt vẫn còn chạy được, chị trầm trồ. Giặt máy tiện quá bác hả? Rồi nảy ý. Tụi con ngày nào cũng có cả núi quần áo dơ. Bác bỏ máy giặt dùm tụi con trả tiền. Bác chịu không? Lời đề nghị thẳng thừng, không rào đón. Mẹ sang sái nhận lời. Kể từ đó, mỗi tuần khoảng 2 lần, mẹ nhận một thau quần áo cáu bẩn, bốc đủ loại mùi khai, tanh, nồng. Mẹ đích thân xả qua một nước, rồi múc nước từ hồ chứa vào máy giặt, bỏ xà bông, và bắt đầu cho chạy máy. Cái máy cổ lỗ sĩ chạy ì ạch. Nhưng nhờ nó mà mẹ ký góp được chút tiền trợ. Ít lâu sau, cũng chị hàng xóm đó lại sáng thêm một ý nữa. Con bé nhà con này đã biết bò rồi, con không dám thả nữa. Bác nhận không? Con gửi nó mỗi ngày từ sáng tới chiều. Con trả tiền bác. Thế là sự nghiệp nhà trẻ của mẹ bắt đầu. Mẹ dọn căn gác gỗ cho quan. Có chỗ treo võng, có cửa ngăn ở đầu cầu thang. Cả ngày, mẹ loay hoay bận bịu pha sữa, đút ăn, lau chùi những bãi nước đái. Được ít lâu, chị bán trái cây ở cuối hẻm chạy qua nhà tôi nói: "Bác coi thêm con đào nhà con nha, con mang cái võng qua, mắc cảnh cái võng của con Thủy." Hai võng đong đưa một lúc, cháo sữa đút liền tay hơn, căn gác bừa bộn hơn. Sau đó lại thêm một thằng cu nữa. Mẹ tay năm, tay mười, làm việc thoăn thoắt, cũng công việc quen thuộc ấy. Ngày xưa làm cho con, nay làm kế sinh nhai, nuôi đủ tám con với một chồng. Mẹ không còn thầm lặng nữa, mẹ lớn tiếng điều khiển tám quân sĩ, cần roi có roi, cần lời ngọt có lời ngọt. Riêng chúng tôi vẫn nhớ ơn những người lao động đã giúp chúng tôi sinh sống trong những ngày khốn khó đó. Nhưng sau những giờ ban ngày ồn ào náo động là những đêm tối trầm ngâm, lo lắng. Nỗi bận tâm không rời của mẹ là chuyện thăm nuôi bố. Mỗi ngày, mẹ nghĩ ra một món làm dần vào buổi tối. Nay muối vừng, mai mắm ruốc, mốt bánh mì khô. Mẹ để sẵn một giỏ lớn trong góc bếp và chất dần đồ thăm nuôi trong đó. Khi giỏ đầy là ngày thăm nuôi sắp tới. Thuở ấy, bố bị giam ở núi đồi Pleiku. Muốn lên đến đó phải mất 2 ngày đường và nhiều giờ chầu trực xe đò. Mỗi lần thăm nuôi, hoặc mẹ, hoặc một đứa con được chỉ định đi. Con trưởng nữ hay được đi nhất vì nó tháo vát và nhanh trí. Thằng thứ nam cũng được nhiều lần tín nhiệm. Mẹ nói nó nhỏ tuổi nhưng đạo mạo, đỡ đần mẹ được. Còn thằng trưởng nam đúng tuổi đi bộ đội, mẹ ra lệnh ở nhà. Có lần mẹ đi về, mặt thất thần. Các con hỏi chuyện thì mẹ chỉ buông 2 chữ. Biệt giam. Biệt giam thì bị trừng phạt, không được thăm nuôi. Tôi thảng thốt hỏi: "Đồ thăm nuôi đâu hết rồi mẹ?" "Mẹ phải năn nỉ, cuối cùng họ hứa chuyển đồ ăn cho bố." "Mẹ nghĩ họ sẽ chuyển không?" "Họ hẳn sẽ ăn bớt, nhưng nếu mẹ mang về thì phần bố đói còn chắc chắn hơn nữa." Mẹ ngày nào thầm lặng, nay thực tế và quyết đoán như thế. Ngày bố được thả đợt 1, nhà trẻ của bà giáo vẫn còn hoạt động. Mẹ hướng dẫn bố đu võng khi các bé ngủ. Mẹ cũng dặn bố thường xuyên lau chùi gác và bỏ giặt tã dơ. Bố một mực nghe lời, tưởng như cờ đã truyền sang mẹ một cách êm thấm. Tuy nhiên, mẹ không thể ngăn được bố lân la cầm lại cây bút. Thời gian này là lúc họ hàng ngoài Bắc vào chơi nhiều. Bên ngoại, có cậu tôi làm đến chức thứ trưởng. Cậu kể rằng, lúc còn sống, ông ngoại, một nhà thơ cách mạng, phiền lòng vì sự nghiệp văn chương của thằng con rể. Bên nội, có chú tôi, một nhạc sĩ cách mạng. Chú biết ngòi bút đang thôi thúc bố và đã từng rít lên giữa hai hàm răng. Trời ơi, đã chửi vào mặt người ta, không xin lỗi thì chớ, là còn nhỏ thêm một bãi nước bọt. Lần này mà vào tù nữa thì mọt gông nữa. Mấy mẹ con chết lặng trước viễn tượng mọt gông. Bố không màng đến điều này, vẫn miệt mài gõ máy đánh chữ. Đêm khuya thanh vắng, tiếng gõ càng vang mồn một. Vài lần mẹ can ngăn, có lần mẹ giận dữ buộc tội. Ông chỉ biết lý tưởng của mình, không biết thương vợ con. Vài tuần sau, chị hàng xóm đối diện nhà chạy sang xì xào với mẹ. Công an đặt người ở bên nhà con đó bác. Họ theo dõi bác trai. Mẹ lại thử can thiệp, nhưng đã quá trễ. Bố bị bắt lần thứ hai năm 1984. Lần thứ hai bị bắt, bố bình tĩnh, đợi công an lục lọi cung nhà. Trước khi bắt đi, họ chụp hình bố với nhiều tang chứng chung quanh. Trong hình, bố ngẩng cao đầu, trông rất ngạo nghễ. Nhiều năm sau, bố vẫn còn được nhắc tới với hình ảnh này. Không ai biết đến người đàn bà thầm lặng bị bỏ lại đằng sau. Sau biến cố thứ hai này, mẹ phải đối phó thêm với nhiều khó khăn loại khác. Điển hình là những giấy gọi gia đình ra dự phiên tòa xử bố, gọi rồi hoãn, rồi lại gọi, lại hoãn. Mỗi lần như vậy, cả nhà lại bấn loạn tâm trí, lo cho mạng sống của bố. Riêng mẹ thì vừa lo, vừa soạn thêm một số thức ăn thăm nuôi. Mẹ thực tế là thế đó. Sau khi bố bị gọi án 10 năm tù, cuộc sống của mẹ không còn những bất ngờ khủng khiếp, chỉ còn những đen tối và tù túng đều đặn. Tưởng là dễ chịu hơn, nhưng thực ra nó gặm nhấm tâm thức, tích lũy buồn bực, chỉ đợi cơ hội bùng nổ. Hết ngày này qua tháng nọ, mẹ lầm lũi chuẩn bị đồ ăn thăm nuôi. Từng món ăn, thức uống, từng vật dụng hàng ngày. Các con lần lượt trưởng thành. Đứa nào cũng có bạn bè và những sinh hoạt riêng. Chuyện thăm nuôi bố và lòng thương bố rất quan trọng. Nhưng cũng chỉ là một phần trong những cái quan trọng khác trong đời. Chỉ đối với mẹ, những thứ ấy mới là tất cả. Độc tôn choáng ngập tâm hồn mẹ. Mẹ hẳn có những lúc thấy tức tưởi và cô đơn mà các con nào hay biết. Có vài lần chúng tôi lỡ một lời nói hoặc cử chỉ không vừa ý mẹ. Mẹ òa khóc tù lu, lớn tiếng kể lể, tuôn trào như một dòng lũ không ngăn được. Lúc ấy chúng tôi mới choàng tỉnh. Ngày mãn hạn tù về, bố bình an như một thiền sư, để lại sau lưng hết cả những thăng trầm của quá khứ. Rồi bố mẹ sang Mỹ, ở Houston, sống cùng cậu trưởng nam. Mẹ bận bịu với cháu nội, nhưng không quên nhắc ông nội đi tắm, và bao giờ cũng nặn kem đánh răng vào bàn chải cho ông mỗi tối. Thỉnh thoảng giao tiếp với họ hàng và bạn bè, mẹ lại phải đỡ lời cho bố. Khi bố cứ mỉm cười mà không nói năng chi. thư viết về cho con cháu ở Việt Nam. Ai cũng nói, mẹ viết hay hơn ông nhà văn Doãn Quốc Sĩ. Lúc đó, chắc mẹ tự nhủ thầm rằng, bởi vì mẹ là con của ông Tú Mỡ mà. Như thế, được 10 năm, thì mẹ ngã bệnh. Hôm nay, ở giai đoạn cuối của căn bệnh Alzheimer, mẹ nằm bất động một chỗ và không nói được nữa. Nhưng mẹ vẫn đưa mắt nhìn bố mỗi lần bố ra vào trong phòng. Hôm nào bố vắng nhà vài ngày thì mẹ nhìn con trai, mắt dò hỏi, lo lắng. Khi bố về thì mẹ vẫn nhìn bố, ánh mắt yên tâm hơn. Mẹ thầm lặng hơn bao giờ hết. Dưới mắt bố con chúng tôi, sự thầm lặng ấy càng ngày càng tỏa sáng.